Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm phiền Bạch đại phu, cứ tiếp tục khám bệnh cho người khác đi. Vẻ nhàn nhã của hắn làm như nơi này không phải là Bình An y quán, mà là nhà riêng của hắn. Mạnh Lâm Thanh nhận ra người này quả thật rất nghe lời, không làm phiền nàng nữa, nhưng cũng không có ý định rời đi. Ngươi không đi sao? Mạnh Lâm Thanh không định để mọi chuyện diễn ra như vậy, cố ý nói thẳng ra. Trong lòng nàng nghĩ rằng hoàng đế đường đường chắc chắn phải có chút thể diện chứ. Nàng là chủ của Bình An y quán, đã mở miệng đuổi người rồi thì người biết điều sẽ biết nên làm gì. Nhưng Sở Nam Phong là ai? Hắn có phải là người bình thường không? Đã xuất hiện lại sau một tháng, chắc chắn trong lòng hắn đã chuẩn bị cho đủ loại tình huống và nghĩ ra cách đối phó. Muốn có được người đẹp, điều đầu tiên là không thể ra mặt quá mỏng. Không đi, Bạch đại phu cứ làm việc của mình đi, Sở Nam Phong nói một cách thản nhiên. Mạnh Lâm Thanh, quả nhiên là đến để phát điên. Dù giận thế nào, Mạnh Lâm Thanh cũng không thể thật sự bảo Tùy Phong đuổi người ra ngoài. Được, vậy thì xem ai chịu đựng giỏi hơn. Người tiếp theo, Mạnh Lâm Thanh gọi, quyết định không để ý đến hắn nữa. Bệnh nhân phía sau nghe thấy liền bước lên ngồi xuống, có chút bối rối liếc nhìn Sở Nam Phong. Trong giây lát không biết bệnh nhân trước là đã khám xong hay chưa. Nhưng Mạnh Lâm Thanh không quan tâm, lập tức bắt mạch cho bệnh nhân. Đừng nói bệnh nhân này bối rối, ngay từ lúc Sở Nam Phong bước tới ngồi xuống, Tùy Phong và Tử Ngọc lén lút quan sát cũng đều mờ mịt. Chuyện gì vậy? Tùy Phong nhỏ giọng hỏi. Không biết, Tử Ngọc nhún vai, tỏ vẻ vô tội, hắn đăng ký khám của thiếu gia. Vừa rồi trông có vẻ đã khám xong nhưng hắn không đi, vẫn ngồi đó, lời chưa nói hết là cảm giác như hoàng đế đang giở trò. Đến gây sự à? Tùy Phong cau mày, khó nói, hắn cũng không làm loạn, nhưng lại không đi. Tạc tạc, cả hai người, Tùy Phong và Tử Ngọc đơn giản quyết định đứng xem, thỉnh thoảng ánh mắt lại quét qua phía Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong. Nếu có chuyện gì bất ngờ, bọn họ phải lập tức lao tới bảo vệ thiếu gia. Dù sao thiếu gia tay chân yếu đuối, đối đầu với Sở Nam Phong, chắc chắn sẽ thiệt thòi. Cứ yên tĩnh quan sát, Tùy Phong nói bốn chữ, Tử Ngọc hoàn toàn đồng tình. Ở bên này, Mạnh Lâm Thanh đã khám xong cho bệnh nhân tiếp theo, viết đơn thuốc và đưa cho người đó, bảo họ đến chỗ Tùy Phong lấy thuốc. Đa tạ Bạch đại phu, bệnh nhân cảm kích, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Mạnh Lâm Thanh tuy không nhìn sang, nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Từ nãy giờ Sở Nam Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía nàng. Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Mặc dù Sở Nam Phong đã biết nàng là nữ nhân, nhưng trong cuộc trò chuyện vừa rồi hắn không nói thẳng ra. Bây giờ nàng vẫn có chiếc mặt nạ da người che chắn, giúp nàng không đến mức quá khó xử. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng chiêu quấn quýt để quấn lấy nàng sao? Mạnh Lâm Thanh một lần nữa nghĩ rằng Sở Nam Phong đã điên rồi. Có lẽ nàng thực sự nên kê cho hắn vài thang thuốc chữa bệnh mất trí. Bệnh nhân nối tiếp bệnh nhân, Mạnh Lâm Thanh vừa khám bệnh vừa phải chịu đựng ánh mắt nhìn như soi xét của Sở Nam Phong. Thật sự không chịu nổi. Nửa chừng, nhân lúc bệnh nhân tiếp theo đang thay đổi, nàng không kìm được quay sang nhìn hắn. Ngươi ở đây rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Lâm Thanh hỏi, nghĩ rằng thà giải quyết một lần cho xong, còn hơn là cứ bị dày vò như hiện tại. Không chút khách khí, ngươi nhàn quá à? Cách chương.